Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 206 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhìn rõ tất thảy, Ngô Bình vô cùng sững sờ, miệng lẩm bẩm: vị đại đế thần chú này đáng nể quá, tạo ra thế giới động thiên này với hai nguyên tố phù và chú, lợi hại thật, chẳng trách lại có đến 5 tầng động thiên. Lúc này anh nhìn thấy ở gần đó có một con rắn đang bay về phía trước và nuốt một con ếch vào bụng. Sau khi nuốt con ếch, con rắn hấp thụ phù nguyên và chú nguyên của đối phương, rồi thông qua việc chỉnh sửa phù nguyên và chú nguyên để có được năng lực của con ếch. Anh tiếp tục quan sát, phát hiện sinh vật ở thế giới này có thể tiến hóa nhờ nuốt chửng một sinh vật khác. Nuốt càng nhiều, sinh vật nuốt chửng càng mạnh, việc tiến hóa sẽ càng mãnh liệt. Trong mắt Ngô Bình, ếch hay rắn cũng vậy cả, bản chất của chúng đều là phù chú. Lòng thoáng động, anh bèn thả ỷ thiên ra. Ỷ thiên có hình dáng của một cô bé, tuy vô hại với con người và động vật, nhưng thực chất nó cực kỳ mạnh. Khi tiến vào thế giới này, ỷ thiên rõ ràng mạnh hơn những sinh vật xung quanh. Một con sói xám lao tới, ỷ thiên bèn vung bàn tay nhỏ bé của mình lên, thế là đánh chết sói xám và hấp thụ phù nguyên và chú nguyên của nó. Trong chốc lát, ỷ thiên đã bắt đầu tiến hóa, lấy được năng lực của sói xám. Cứ như vậy, ỷ thiên không ngừng đánh bại những phù chú lớn mạnh rồi nuốt chửng chúng. Khi nó đã nuốt đủ phù chú, một luồng sáng chiếu xuống. Ngô Bình và ỷ thiên đã đến tầng 2 của thần chú động thiên. Những sinh vật ở tầng 2 rõ ràng mạnh hơn nhiều, ví dụ như mãnh hổ, gấu khổng lồ. Bọn chúng cực kỳ mạnh. Tuy ỷ thiên vẫn có thể nuốt chửng chúng, nhưng không còn quá dễ dàng nữa. Nuốt được càng nhiều phù chú, ỷ thiên càng lớn mạnh. Đến khi ỷ thiên nuốt được một lượng nhất định, lại có một luồng sáng chiếu xuống, đưa Ngô Bình và ỷ thiên đến tầng 3 động thiên. Tầng 3 bắt đầu xuất hiện phù chú hình người. Chúng có hình dáng đàn ông, hình dáng phụ nữ, có cả hình dáng quái vật hình người nữa. Quá rõ ràng, những phù chú này mạnh cực kỳ. Lúc này, một con quái vật đầu sói thân người lao tới, định ăn thịt ỷ thiên. Ỷ thiên nhanh nhẹn tránh đi rồi giao đấu với nó. Ầm! Dù sao ỷ thiên cũng là chú linh, chỉ một cú đấm đã làm vỡ nát vai của quái vật, nhưng móng vuốt của quái vật cũng cào nát cánh tay của nó. Đấu suốt mười mấy phút, ỷ thiên mới chật vật giết được quái vật. Sau khi nuốt chửng năng lượng của quái vật, ỷ thiên đã mạnh lên. Ban nãy Ngô Bình nhìn mà sợ khiếp vía, vội vã lấy bùa tuyệt thiên và bùa diệt thế ra. Hai bùa này vừa xuất hiện liền biến thành quái vật hình người, nhưng chỉ ngơ ngác đứng im tại chỗ, xem ra vẫn chưa kịp thích ứng. Tất nhiên ỷ thiên không hề khách sáo, một trường đánh bay quái vật hình người do hai lá bùa biến thành rồi nuốt chửng chúng. Hấp thụ tuyệt thiên và diệt thế, thực lực của ỷ thiên càng lớn mạnh. Sau đó nó chọn ra những sinh vật mạnh mẽ để ra tay nuốt chửng từng con một. Sau khi nó nuốt năng lượng của khoảng 100 sinh vật mạnh, luồng sáng lại chiếu xuống. Ngô Bình và ỷ thiên đến tầng 4 của động thiên. Tầng 4 toàn là sinh vật cực mạnh, có rồng, kỳ lân, phượng hoàng, thú dữ thời thượng cổ, thậm chí là sinh vật hình người tu luyện thành thiên tiên. Lúc này dù mạnh như Ngô Bình cũng phải sờn gai ốc. Đại đế thần chú để sinh vật ở mỗi tầng cắn nuốt nhau và tiến hóa, sau đó chọn ra kẻ mạnh để tiến lên tầng kế tiếp. Sinh vật ở tầng 4 đã đủ đe dọa đến tính mạng của mình rồi. Ngô Bình cực kỳ cảnh giác nói với ỷ thiên: nếu có thể nuốt 1-2 sinh vật ở đây, cô sẽ trở nên lớn mạnh vô cùng. Ỷ thiên cũng hơi lo sợ: chủ nhân, tôi sợ mình không đấu lại chúng, ngược lại còn bị chúng nuốt mất. Ngô Bình nghiến răng bảo: đừng sợ, tôi biết điểm yếu của chúng. Ỷ thiên đã mạnh hơn gấp mấy lần so với trước đây, nó kinh ngạc hỏi: chủ nhân nhìn ra điểm yếu ư? Ngô Bình đáp: đúng thế, mỗi một sinh vật dù có mạnh đến đâu cũng sẽ có rất nhiều điểm yếu. Tất nhiên, sinh vật càng mạnh thì điểm yếu càng ít và càng khó phát hiện. Họ đang nói chuyện thì một con thường luồng dài mấy chục mét đã lao đến, gầm rú tấn công Ỷ Thiên. May mà con thường luồng này không quá mạnh, Ỷ Thiên cũng không hốt hoảng. Ngô Bình nhìn nó một cái rồi nói, điểm yếu của nó nằm ở đốt sống thứ 24, đánh vào nơi đó toàn thân nó sẽ cứng đờ. Ỷ Thiên vâng một tiếng rồi lập tức bổ nhào về phía thường luồng. Một người một thường luồng giao đấu với nhau, Ỷ Thiên để nó cào nát vai mình, lao đến đốt sống thứ 24 của nó rồi đánh thật mạnh. Sắc! Quả nhiên, bộ phận này là điểm chí mạng của thường luồng. Bị đánh vào đó, con thường luồng lập tức cứng đờ. Ỷ Thiên dễ dàng lấy mạng nó rồi hút hết năng lượng của nó. Nuốt được thường luồng, Ỷ Thiên mạnh lên gấp đôi. Ngô Bình thở phào, nơi này nguy hiểm quá, chúng ta tìm nơi ẩn nấp rồi chờ thời cơ ra tay. Anh vẫn luôn quan sát, phát hiện những sinh vật được Phù Nguyên và Chúa Nguyên tạo ra cũng sẽ có lỗ hổng như chương trình máy tính, mà khả năng nhìn thấu vạn vật của anh có thể dễ dàng tìm ra lỗ hổng ấy. Vừa rồi anh chỉ điểm cho Ỷ Thiên, quả nhiên đã giết được con thường luồng. Ỷ Thiên và Ngô Bình nấp trong bụi cỏ. Không lâu sau, một con cá sấu khổng lồ đi ngang qua. Ngô Bình nhìn nó vài lần rồi bảo, Ỷ Thiên, điểm yếu của con cá sấu này nằm ở vị trí ba ngón tay phía trên mắt trái. Đánh vào nó sẽ điên cuồng tự cắn đuôi mình. Ỷ Thiên lập tức nhảy lên, bất ngờ đấm vào vị trí ba ngón tay phía trên mắt trái của cá sấu. Con cá sấu đờ người, sau đó há to miệng rồi xoay vòng cắn vào đuôi mình. Nhân cơ hội này, Ỷ Thiên đấm nó liên tục, đánh nó đến chết rồi nuốt chửng năng lượng của nó. Nhờ Ngô Bình chỉ điểm, Ỷ Thiên lặng lẽ cải thiện, không ngừng chọn thời cơ để ra tay, nuốt chửng các sinh vật khác và mạnh dần lên. Nuốt được mười mấy sinh vật, Ỷ Thiên đã mạnh đến mức có thể đối chọi với chân long. Tìm cả buổi, Ngô Bình mới phát hiện một con chân long. Con chân long này vừa ăn thịt một con mãng xà lớn đang thư thái nằm trên núi. Anh quan sát một lúc rồi nói, điểm yếu của nó nằm ở đuôi. Xương đuôi của nó rất giòn, chỉ cần dồn lực đánh vào là gãy ngay. Khi xương đuôi gãy, chân long sẽ đứt thành mười mấy khúc. Ỷ Thiên nhìn nó một lúc mới bảo, đuôi nó nằm ở dưới cùng, tôi không thể với đến. Ngô Bình đáp, đừng sợ, tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó giúp cô. Đợi đến khi nó đuổi theo tôi thì cô ra tay từ phía sau, nhất định phải nhanh và bất ngờ. Ỷ Thiên gật đầu, vâng. Ngô Bình đột nhiên nhảy ra, chỉ vào con chân long rồi mắng mỏ, con trùng dài kia, ngươi xấu vậy, ba mẹ ngươi có biết không? Chân long ngẩn ra, lập tức nổi cơn thịnh nộ, cơ thể bất ngờ nảy lên rồi nhào về phía Ngô Bình. Ngô Bình hét ầm lên, quay đầu bỏ chạy. Anh không đánh lại nhưng chạy rất nhanh, trong nhất thời chân long sẽ không đuổi kịp. Chân long đuổi giết Ngô Bình, đuôi quẫy ở phía sau vươn ra rất dài. Khi nó đi ngang qua vị trí của Ỷ Thiên, Ỷ Thiên vốn mai phục sẵn liền đột ngột nhảy lên rồi đấm vào đuôi nó. Cú đấm vừa mạnh vừa chuẩn, xương đuôi của nó lập tức bị đánh gãy. Đây là điểm yếu của chân long, xương đuôi vừa gãy nó lập tức cứng đờ, toàn thân đứt thành mười mấy đoạn. Ỷ Thiên lập tức nuốt chửng năng lượng mà chân long vừa giải phóng. Sau khi hấp thụ năng lượng của chân long, Ỷ Thiên đã mạnh đến mức có thể đối chọi với hầu hết sinh vật. Dưới sự giúp đỡ của Ngô Bình, Ỷ Thiên giết được 5 con rồng, 8 con kỳ lân, 6 con phượng hoàng và nhiều sinh vật mạnh khác. Cuối cùng, khi Ỷ Thiên đã đủ mạnh, luồng sáng kia đã đưa họ lên tầng 5 động thiên. Tầng 5 không còn mang dáng hình của thế giới thật. Ở đây tràn ngập Phù Nguyên và Chú Nguyên, hai loại năng lượng cơ bản tụ lại, tựa như những đám mây trôi lơ lửng giữa không trung. Tất nhiên, Ỷ Thiên không hề khách sáo, lập tức nuốt chửng đám mây do Phù Nguyên và Chú Nguyên ngừng tụ thành. Ngô Bình lẩm bẩm, xem ra, đại đế thần chú đã chết trước khi xây dựng hoàn chỉnh tầng 5, nên ở đây chỉ có Chú Nguyên và Phù Nguyên. Sau khi Ỷ Thiên nuốt chửng tất cả đám mây, thần chú động thiên bỗng rung chuyển ầm ầm. Mọi sinh vật bên trong đều biến thành năng lượng phù chú và đồng loạt hội tụ về tầng 5, sau đó chui vào cơ thể Ỷ Thiên. khi mọi năng lượng đều bị Ỷ Thiên nuốt sạch thì động thiên sụp đổ. Ngô Bình vội vã lao ra ngoài, còn Ỷ Thiên biến thành một luồng sáng bao bọc Ngô Bình rời khỏi thần chú môn. Ra khỏi thần chú môn, Ngô Bình lập tức rời địa tiên giới rồi về nhà. Bây giờ Thục Sơn kiếm phái rất hỗn loạn, anh cũng lười hỏi đến. Hiện tại anh phải nhanh chóng cải thiện tu vi, bước vào cảnh giới đế và trở thành địa tiên nhanh nhất có thể. Về đến nhà, anh nghiền ngẫm tỉ mỉ những thu hoạch gần đây. Trên núi Thần Long Hồ, anh đã giao lưu với thiên kiêu của các thời kỳ lịch sử khác nhau, còn có đạo thống của Đại Đế Thiên Phổ, Đại Đế Thần Chú, Tam Hoàng và Thanh Đế. Mọi chuyện khiến anh mơ hồ nắm bắt được điều gì đó. Vì vậy, anh đã giải phóng nhân cách tối thượng, mở trạng thái ngộ đạo với ý định đột phá. Hai ngày sau, ánh sáng nơi anh lóe lên, Ỷ Thiên đột ngột tàn ra, hóa thành vô số chú nguyên và phù nguyên, bố thành một phù trận xung quanh anh. Cơ thể anh đang gầm gừ, phát ra âm thanh như lời chú. Thật chậm rãi, hỗn nguyên tiên lực xảy ra biến đổi, phân tách thành từng đơn vị năng lượng. Có điều, loại năng lượng này còn nhỏ hơn chú nguyên, tên là tiên nguyên. Tiên nguyên có thể tạo thành chú nguyên, cũng có thể cấu thành phù nguyên, thậm chí kiếm nguyên. Loại năng lượng này có thể tạo thành mọi năng lượng đơn vị cơ bản. Tiếp theo, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Hai thần chú Ất Mộc và Tử Vi cũng bị anh phá giải kết ấn, biến thành phù nguyên và dung hợp với cơ thể anh, trở thành một phần của hỗn nguyên tiên lực. Giây tiếp theo, tiên nguyên tạo thành phù nguyên lại tạo thành Ất Mộc, Tử Vi. Lúc này, hai thần chú đều đã bị anh luyện hóa hoàn toàn. Phù văn ý nghĩa mà anh ngưng tụ trước đó cũng được tái kết cấu. Vô số phù nguyên đã cấu thành bốn phù văn ý nghĩa lớn: ý nghĩa di hình, ý nghĩa chân ấn, ý nghĩa ly đoạn, ý nghĩa tuyệt đối. Sau đó, phù nguyên cũng tái kết cấu năm phù ấn lớn: phù ấn cuồng lôi, phù ấn quỷ đế, phù ấn kiếm đạo, phù ấn đại hư không, phù ấn thiên cơ. Như vậy, sức mạnh của năm phù ấn và bốn ý nghĩa lớn đã hoàn toàn hòa vào trong cơ thể. Chỉ cần anh nghĩ đến là có thể thi triển năm phù ấn và bốn ý nghĩa ấy một cách dễ dàng. Sau đó, vô số phù nguyên, chú nguyên đã tiến vào từng tế bào trong cơ thể anh. Chú nguyên phát ra chú lực, phù nguyên tạo thành phù trận, tôi luyện thần hồn và tế bào của Ngô Bình. Lúc này, Ngô Bình đang ngồi tu luyện trước tảng đá hình trứng. Dạo trước có hai con chó mực ngủ cạnh tảng đá này, được vài ngày thì chạy mất, không biết bây giờ chúng đang chơi ở đâu. Khi anh tu luyện, vô số sợi tơ vươn ra từ tảng đá hình trứng quấn quanh cơ thể anh. Chẳng mấy chốc, anh đã bị bọc thành một cái kén hình người. Giờ phút này, mỗi một tế bào của anh đều đang tu luyện. Chỉ sau nửa ngày, anh cảm thấy gông xiềng trong linh hồn và cơ thể mình được mở ra. Hai xiềng xích này không đến từ huyết mạch nhà họ Lý, mà anh đã dùng trí tuệ và sức mạnh của mình để phá bỏ. Đó là gông xiềng mới, tiền nhân chưa từng phát hiện ra. Xiềng xích này thuộc về gông xiềng xác thịt. Một khi nó đã mở ra, tốc độ tiến hóa của cơ thể sẽ nhanh hơn người bình thường hàng triệu lần. Ví dụ, con người có thể mất hàng triệu, hàng chục triệu năm để tiến hóa một loại năng lực hoặc hình thái tứ chi nào đó. Còn Ngô Bình chỉ cần một năm, thậm chí vài tháng là làm được. Vậy nên, sau khi phá bỏ gông xiềng, cơ thể anh đã có khả năng thích nghi với môi trường cực kỳ mạnh. Dù môi trường khắc nghiệt thế nào, cơ thể anh vẫn có thể thích ứng nhanh chóng. Những lợi ích mà anh nhận được chắc chắn rất lớn. Ví dụ như khi anh tu luyện, để việc tu luyện hiệu quả hơn, cơ thể sẽ tức tốc thay đổi, chủ động thích nghi với trạng thái tu luyện. Theo thời gian, cho dù anh chỉ là người có tư chất bình thường, thì tương lai cũng sẽ trở thành thiên tài tuyệt đỉnh trong tu hành. Ngô Bình mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện tảng đá hình trứng không còn phát sáng nữa, bề mặt đầy vết nứt đã biến thành một tảng đá bình thường. Lạ thật, lẽ nào mình đã hút hết năng lượng bên trong nó? Anh lẩm bẩm. Phá vỡ gông xiềng tiến hóa, cảm giác thật là tuyệt. Anh vươn vai, cảm thấy một luồng thế đế vương khủng khiếp được giải phóng ra. Triệu Thiên Lạc, thần chiếu vội vàng xông vào, sững sờ nhìn Ngô Bình. Ngô Bình sờ mặt mình, hỏi lại. Hai người đến đây làm gì vậy? Mặt tôi nổi đốm à? Thần Chiếu quỳ xuống sàn, run rẩy nói: "Chủ nhân đột phá lên cảnh giới đế rồi." Ngô Bình sừng sốt, lúc này anh mới ý thức được mình đã mở được gông xiềng mà người xưa chưa từng chạm đến. Điều này có nghĩa là anh đã đặt chân lên con đường của đế, trở thành sự tồn tại của cấp bậc Tam Hoàng Ngũ Đế. Đương nhiên, con đường của đế rất dài, con đường hiện nay của anh vẫn chỉ là một con đường nhỏ hẹp, tương lai sẽ biến thành con đường tối cao. "Có thể đột phá rồi," anh tự nhủ. Ngay lập tức, anh lấy lò thần âm dương ra, dùng hoa thiên hồn để luyện chế thiên nhất thần đan. Lần này anh luyện được 2 viên đan đế phẩm. Thiên nhất thần đan này có thể tăng cường sự tương hợp giữa nguyên thần và trời đất, đúng lúc cần uống vào lúc này. Luyện thành đan dược, anh mỉm cười. "Đến lúc đột phá rồi. Nguyên thần, ngưng tụ cho tôi." Lúc này, anh còn chẳng cần cố ý tu luyện, thần bàn hình chứng đã vụt lên thần khiếu thứ 9. Thần bàn này được hợp thành từ pháp bàn thượng thừa và kiếm hồn lớn mạnh, đã hình thành thần thông võ đạo. Sắp tới, thần bàn sẽ tiến hành một lần biến đổi, trở thành nguyên thần. Nguyên thần của người bình thường được ngưng tụ từ thần niệm, mỏng manh yếu ớt, cũng không chứa thần thông pháp thuật gì, tựa như cây không rễ, nước không nguồn. Đứng trước kiếm hồn mạnh mẽ của Ngô Bình, loại nguyên thần ấy bé nhỏ như loài kiến, không đáng nhắc đến. Kiếm hồn của Ngô Bình chỉ cần thổi nhẹ một cái đã khiến thứ nguyên thần bình thường ấy tan thành tro bụi. Phương thức ngưng tụ pháp bàn thành nguyên thần là đơn giản nhất, dễ dàng như một giáo sư toán ở một trường đại học hàng đầu làm bài kiểm tra toán lớp 1 vậy. Sau câu "Nguyên thần, ngưng tụ cho tôi", phù văn tiên thiên lớn mạnh bên trong thần bàn đã phát sáng rực rỡ, một luồng khí tức cổ xưa tỏa ra, bên trong có chứa thông tin quan trọng của nó. Lúc này, Ngô Bình mới biết lai lịch của phù văn tiên thiên này. Trong hỗn độn có một sinh linh vô địch tên là Đế. Đế là bá chủ trong hỗn độn, cắn nuốt và giết hại những sinh linh hỗn độn khác để tồn tại. Nhưng mạng sống của một sinh linh hỗn độn cũng sẽ đi đến hồi kết. Trước khi chết, nó đã tích trữ sức mạnh cốt lõi và mạnh nhất vào xương thần ở ấn đường của mình, chính là xương thần hình kiếm mà Ngô Bình có được. Thời đại hỗn độn kết thúc, mảnh xương ấy lưu lạc ở các giới, cuối cùng nhờ cơ duyên xảo hợp mà rơi vào tay Ngô Bình, giúp đạo trùng tinh luyện phù văn tiên thiên của nó, luyện thành pháp bàn. Về sau, pháp bàn và võ hồn của anh hợp lại thành một, luyện thành thần bàn. Mặc dù sau đó, anh đã luyện võ hồn của mình thành kiếm hồn, thậm chí là phản kiếm hồn, nhưng thần bàn vẫn không hề có động tĩnh gì. Lúc này, bùa tiên thiên đột nhiên tỏa sáng, một luồng sức mạnh kinh hoàng phát ra, khiến Ngô Bình suýt thì không khống chế nổi. Ngô Bình sử dụng ý niệm, vô số phù nguyên xuất hiện, kết thành đại trận, giúp anh khống chế sức mạnh này. Chỉ một lát sau, sức mạnh kia đã hóa thành hình dạng giống như một con người. Bên trong có 3 loại cấm thuật có sức mạnh vô song. Hơn nữa, hình người vừa hóa thành nhìn giống hệt Ngô Bình. Tiếp đó, thần bàn đi vào trong hình người rồi hòa hợp với nó, trở thành nguyên thần của hình người. Ngô Bình lúc này uống thêm một viên thiên nhất thần đan để tăng cường sự hòa hợp của nguyên thần và thiên địa. Dược lực đi vào trong nguyên thần, Ngô Bình lại lấy ra 7 quả thần trí thánh. Sau khi các vị thánh chết đi, có một bộ phận tinh hoa nhất trong tinh thần được lưu lại hậu thế, hóa thành quả thần. Từ cổ chí kim, người ta nói tinh thần của các vị vĩ nhân, thánh hiền vĩnh viễn được lưu truyền lại cho hậu thế, chính là vì lẽ đó. Sau khi anh ăn quả thần, 7 luồng năng lượng phi phàm hóa thành 7 quầng sáng xuất hiện ở phía sau của nguyên thần. 7 quầng sáng này khiến nguyên thần của Ngô Bình được khai mở, có được trí tuệ của bậc thánh hiền. Chưa hết, anh còn lấy ra tinh hồn châu, bóp nát rồi đem tinh hồn trong đó đưa vào nguyên thần. Sau cùng, 5 đại phù ấn, 4 loại phù văn ý nghĩa cũng đi vào nguyên thần, trở thành một bộ phận trong nguyên thần của anh. Đương nhiên, còn có cả lực công đức hùng mạnh cũng được dùng để trấn giữ nguyên thần và trở thành quầng sáng thứ 8 bên cạnh 7 quầng sáng ban nãy. Nguyên thần của Ngô Bình trở nên vô cùng hùng mạnh, có cả sức mạnh và trí tuệ. Các thần mạch trong người anh đều đang phát sáng, một luồng sức mạnh từ não bộ đi ra khắp cơ thể. Thần quang nhiều màu sắc tỏa ra phía trước, phía sau là nguyên thần của Ngô Bình. Nguyên thần của anh cao tới 9 tầng mây, sừng sững giữa trời không, đón lấy tinh hoa của Nhật Nguyệt. Lúc này, nguyên thần của anh cao lớn đến vạn trượng, phát ra thanh quang. Trên bề mặt còn có vô số phủ văn phát sáng. Người bình thường sau khi ngưng tụ được nguyên thần sẽ ẩn hiện ở vị trí cách đỉnh đầu chừng 3 tấc. Hơn nữa, nguyên thần thông thường chỉ rộng chừng 1 tấc, lại còn lúc ẩn lúc hiện vô cùng yếu ớt. Lúc này, thậm chí một trận gió âm cũng dễ dàng làm tổn thương nguyên thần. Để so sánh, thì nguyên thần của Ngô Bình giống như một thực thể cao tới vạn trượng. Nó có thể lên trời ngắm sao, xuống đất bắt quỷ thần. Hình dạng và sức mạnh đó thì một vạn cái nguyên thần thông thường cũng không bì được. Ngô Bình nhanh chóng thu lại nguyên thần, anh lẩm bẩm. Cái của mình chắc chính là nguyên thần chí tôn rồi nhỉ? Anh mở sách Quý Thiên Kiều, từ ngọc bàn phát ra một sức mạnh kỳ diệu, bắt đầu giúp anh tìm kiếm thông tin trong quyển sách. Không lâu sau, ngọc bàn tỏa ra một luồng sáng, bên trên xuất hiện danh sách các cao thủ có nguyên thần mạnh nhất. Cái tên Lý Huyền Bình xếp ở vị trí số 17 của bảng xếp hạng này. Anh không khỏi cau mày lẩm bẩm. Chỉ xếp thứ 17 thôi sao? Nhưng một giây sau, một bảng xếp hạng khác xuất hiện, bảng xếp hạng Nhân Hoàng. Cái tên Lý Huyền Bình đứng vị trí số 12. Hóa ra, Nhân Hoàng và Địa Tiền là hai hệ thống tu luyện hoàn toàn khác, chứ không hề mâu thuẫn với nhau. Ngô Bình vốn tưởng nguyên thần của mình như vậy đã là mạnh lắm rồi, mà không ngờ vẫn xếp tít thứ 17. Có điều, anh nhanh chóng chấp nhận sự thật. Từ cổ chí kim có bao đấng anh hùng, xếp thứ 17 đã là khá lắm rồi. Huống hồ, anh vẫn còn thời gian để lớn mạnh thêm. Anh tin, trong tương lai không xa, mình sẽ trở thành một trong 10, thậm chí là 5 người đứng đầu. Ngô Bình đang định cất sách Quý Thiên Kiều đi, thì lại có người kết bạn với anh. Vốn anh không có hứng thú, nhưng liếc mắt nhìn qua, thì người này lại thu hút sự chú ý của anh. Ngạo Thiên của Tiên Điện Thiên Võ muốn kết bạn với bạn. Người của Tiên Điện Thiên Võ? Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đồng ý lời mời. Không ngờ anh vừa đồng ý thì người kia đã muốn gửi tin nhắn cho anh. Ngô Bình lưỡng lự chốc lát rồi chấp nhận tin nhắn. Rất nhanh, từ ngọc bàn đã vọng ra một giọng nói nghe rất cuốn hút, khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu, ấm áp như làn gió xuân. Cậu chủ Lý Huyền Bình, tôi là Ngạo Thiên, đường chủ của điện đường thứ 2 trong Tiên Điện Thiên Võ. Ngô Bình đáp. Hóa ra là điện chủ Ngạo, từ lâu đã được nghe danh. Ngạo Thiên nói, cậu Lý có hứng thú gia nhập điện của chúng tôi không? Ngô Bình không nhắc tới chuyện trước đó mình từng thử tài ở Tiên Điện Thiên Võ. Anh đáp, tôi nghe nói Tiên Điện Thiên Võ vẫn còn kém một chút so với giáo phái vô song khác. Ngạo Thiên cười đáp, kém một chút? Dưới gầm trời này có kẻ nào dám làm kẻ thù của Tiên Điện Thiên Võ kia chứ? Cho dù Thiên Tôn gặp tôi thì cũng phải khách sáo một chút. Ngô Bình nói, Tiên Điện Thiên Võ có tất cả mấy điện? Ngạo Thiên đáp, Tiên Điện Thiên Võ nhận được truyền thừa từ thời cổ xưa, có tổng cộng 5 đại điện. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi chỉ mở ra được 2 điện số 1 và số 2. Sau đó, Ngạo Thiên nói với Ngô Bình, trong số 5 điện thì điện số 1 được truyền thừa sớm nhất, còn điện thứ 2 mới được truyền thừa từ 13 vạn năm trước. Hơn nữa, truyền thừa của điện số 2 khó hơn điện số 1. Hiện tại, Tiên Điện Thiên Võ vẫn chưa mở được điện số 3, bởi muốn mở được điện này, phải có người có tư chất vượt xa các bậc tiền bối. Cũng vì lẽ đó, họ mới rất cần Ngô Bình. Cần anh tài, có thể lọt vào top 10 của bảng nguyên thần. Ngô Bình hỏi tiếp. Hiện tại, Tiên Điện Thiên Võ có bao nhiêu đệ tử? Ngạo Thiên đáp, trước mắt Tiên Điện Thiên Võ có khoảng 100 đệ tử, hơn 300 trưởng lão. Có điều họ đa số đều ở điện số 2 nghiên cứu công pháp, chuyên tâm tu luyện. Còn những người ở bên ngoài chỉ có khoảng 200 người. Ngô Bình lại hỏi thăm thêm tình hình một chút thì phát hiện Tiên Điện Thiên Võ này quả thực khá mạnh. Sức mạnh tổng thể có thể so với Tiên Vực Vĩnh Hằng, Thần Thủ Thông Thiên. Hơn nữa, Ngạo Thiên còn đảm bảo rằng chỉ cần Ngô Bình chịu gia nhập thì sẽ toàn lực ủng hộ anh. Đương nhiên, tiền đề là Ngô Bình phải thông qua cuộc khảo sát đạt tới trình độ tương ứng. Suy nghĩ một lát, Ngô Bình cười đáp. Điện chủ Ngạo Thiên, thực ra tôi sớm đã tham gia cuộc khảo sát của Tiên Điện Thiên Võ rồi. Sau đó, anh liền kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ngạo Thiên nghe xong cười hà hà đáp. Tốt quá rồi, như vậy có nghĩa cậu có duyên với Tiên Điện Thiên Võ. Không cần suy nghĩ nữa, mau gia nhập với chúng tôi đi, chắc chắn cậu sẽ không phải hối hận. Ngô Bình nói. Được, vậy tôi sẽ gia nhập Tiên Điện Thiên Võ. Ngạo Thiên mừng rỡ. Lý Huyền Bình, giờ cậu có thể lập tức tới Tiên Điện Thiên Võ báo danh, cũng có thể tạm thời ở lại thế giới mặt đất để tu luyện. Khi linh khí ở thế giới đó phục hồi thì sẽ có không ít cơ hội tu luyện. Ngô Bình nói. Địa chủ, nếu ở lại đây thì lại thiếu tài nguyên tu luyện. Ngạo Thiên lập tức đáp. Tôi sẽ sắp xếp một đệ tử phụ trách liên lạc với cậu. Nếu cậu thiếu gì thì hãy nhắn với người phụ trách. Nếu chúng tôi có, sẽ lập tức cung cấp cho cậu. Còn nếu không có, sẽ cử người đi tìm cho cậu. Ngô Bình cười đáp. Đa tạ điện chủ. Ngạo Thiên nói. Thân phận của cậu là cơ mật. Ngoài tôi và đệ tử phụ trách liên lạc với cậu ra, thì tôi sẽ không nói chuyện này với người khác. Ngô Bình nói. Địa chủ, nhưng tôi ở thế giới mặt đất tu luyện, rất cần thân phận đệ tử Tiên Điện Thiên Võ. Hay là tôi lấy một cái tên khác? Ngạo Thiên nói. Chuyện đó có thể được. Nếu cậu gặp rắc rối thì có thể nói với người phụ trách liên lạc. Tôi có thể giúp cậu giải quyết rắc rối. Ngạo Thiên có vẻ rất bận, nói thêm vài câu rồi lập tức nói. Lý Huyền Bình, tiếp theo đệ tử của tôi sẽ phụ trách hoàn toàn việc liên lạc với cậu. Một giây sau, một giọng nói khác vọng tới. Giọng người này nghe có vẻ khô khan. Đối phương nói. Sư đệ Huyền Bình, anh là sư huynh cậu, Long Quân. Sau này tôi sẽ phụ trách mọi việc liên quan đến cậu. Ngô Bình đáp. Chào sư huynh, không biết tu vi của sư huynh là gì? Long Quân đáp. Vì tư chất của sư huynh không có gì đặc biệt, nên tu vi trước mắt chỉ là chân tiên. Có điều, sức mạnh thì cũng tạm ổn. Chân tiên bình thường gặp anh có thể bại trước chiêu thứ ba. Ngô Bình trong lòng bàng hoàng. Vậy thì chẳng phải là cao thủ trong số các chân tiên hay sao? Anh lập tức đáp. Sư huynh, nếu em gặp nguy hiểm, anh có thể đến cứu em không? Long Quân đáp. Sư phụ bảo anh nhất định phải bảo đảm an toàn cho cậu, cho nên chỉ cần nhận được tin là anh sẽ đến ngay trong một nốt nhạc. Sau đó anh ta lại nói. Có điều, thế giới mặt đất vẫn chưa hoàn toàn hồi phục linh khí, cho nên tạm thời anh chỉ có thể phái hóa thân của mình đến đó. Ngô Bình cười đáp. Vậy cũng được. Long Quân đưa cho anh một lệnh bài bằng ngọc. Thông qua nó, hai người có thể nói chuyện trực tiếp với nhau. Đồng thời, Long Quân cũng có thể dùng lệnh bài này định vị Ngô Bình. Như vậy có thể nhanh chóng tới chi viện trong những trường hợp khẩn cấp. Ngô Bình nói. Sư huynh, tên của em dưới này là Ngô Bình. Em cần một số thứ giúp chứng minh thân phận đệ tử của Tiên Điện Thiên Võ. Long Quân đáp. Cái này dễ thôi, để anh gửi một số thứ qua. Đeo những thứ đó lên là người ngoài sẽ biết cậu là đệ tử Tiên Điện Thiên Võ. Không lâu sau, Long Quân mang tới một chiếc nhẫn chứa đồ. Bên trong có một bộ quần áo thêu ký hiệu của Tiên Điện Thiên Võ. Ngoài ra, còn có một huy hiệu, một lệnh bài chứng minh thân phận bằng kim loại, một thanh kiếm có khắc ký hiệu rõ ràng của điện. Nhìn thấy những thứ này, Ngô Bình thấy rất hài lòng. Từ giờ trở đi, anh chính là đệ tử chính thức của Tiên Điện Thiên Võ, không cần phải sợ bất cứ một tông phái nào khác. Nói chuyện với Long Quân thêm một lát, Ngô Bình liền ngắt liên lạc. Vừa mới đột phá lên cảnh giới địa tiên, nên anh rất muốn ra ngoài đi lại một lát. Ngô Bình sau khi ngưng tụ được nguyên thần, liền cảm thấy cảm quan của mình hoàn toàn khác trước đây. Thế giới trong mắt anh càng chân thực, càng mới mẻ hơn. Anh cảm thấy bầu trời, mặt đất và vạn vật đều vô cùng thân thuộc. Khi ra khỏi phòng, anh phát hiện Thần Chiếu, Lý Dư, Mộc Linh đều đang đứng ở phía xa nhìn anh bằng ánh mắt kính nể. Ngô Bình hỏi. Mọi người túc trực ở đó nãy giờ sao? Lý Dư gật đầu. Chủ nhân, nguyên thần của chủ nhân ban nãy thực sự dọa người. Nếu ai không biết còn tưởng thiên tiên hạ phàm. Ngô Bình cũng biết nguyên thần của mình rất khủng bố. Anh đáp. Sau này tôi sẽ bớt lại. Đúng rồi, hai ngày này bên ngoài có chuyện gì không? Thần Triều nói. Chủ nhân, Kiếm phái Thục Sơn gửi tiền đến, nói cậu hãy về đó một chuyến. Ngô Bình hờ hững đáp. Có thời gian tôi sẽ đi, còn chuyện gì khác không? Thần Triều nói. Đại hội võ lâm ngày kia sẽ được tổ chức, học viện võ đạo cũng cử người tới mời chủ nhân trở về học viện một chuyến. Lý Dư nói. Chủ nhân, đây là thứ mà Lý Kiến Thiết gửi. Ông ấy nói chủ nhân sẽ cần tới. Ngô Bình liếc mắt nhìn, là danh sách đan dược mà núi Long Hồ cung cấp. Ngô Bình liếc mắt nhìn rồi cất danh sách đó đi. Lúc đó vừa qua giờ trưa, Ngô Bình ăn tạm một chút rồi đứng dậy đi tới học viện võ đạo. Trong vườn đào của học viện, anh gặp La Đạo Nhất. La Đạo Nhất cười nói. Xem ra, cuối cùng cậu cũng đã đột phá cảnh giới rồi. Ngô Bình nói. Tôi vừa ngưng tụ được nguyên thần. La Đạo Nhất nói. Trước khi đột phá lên địa tiền, cậu đã làm tới bước đó rồi chứ? Ngô Bình gật đầu. Tôi đã bước vào cảnh giới đấy. La Đạo Nhất kinh ngạc, reo lên. Được, quá tốt rồi. Có cậu rồi, học viện võ đạo sẽ ngày càng phát triển huy hoàng. Ngô Bình nói. Viên Khắc Hiếu đã tìm tôi bàn bạc qua rồi. La Đạo Nhất mỉm cười đáp. Việc này tôi biết rồi. Đại hội võ lâm ngày kia sẽ tổ chức. Hai ngày tới, cậu cũng cố gắng lên lớp giảng dạy cho học sinh nhé. Ngô Bình nói. Chỉ cần giảng dạy thôi sao? La Đạo Nhất thở dài. Một số môn phái ở tiên giới phái đệ tử đến học viện học tập. Những người này khó bảo hay gây chuyện, những giáo viên thông thường không chịu nổi. Ngô Bình nói. Cho nên ông cần tôi tới trị đám học trò bất trị này. La Đạo Nhất nói. Nói vậy cũng không sai. Ngô Bình nói. Học viện võ đạo chúng ta mặc dù không tệ, nhưng so với các môn phái ở tiên giới thì vẫn còn có khoảng cách lớn. Vậy mà bọn họ lại thi nhau kéo tới đây, rốt cuộc là có mục đích gì? La Đạo Nhất nói. Chính là học phủ truyền kỳ. Nếu muốn tới đó thì học viện này là tiền đề tốt nhất. Còn nữa, gia nhập học viện võ đạo là bọn họ sẽ có cơ hội trở thành quan chức. Ngô Bình nói. Không ngờ bên trên đã nhúng tay vào nhanh như vậy. La Đạo Nhất nói. Đều là việc có thể đoán trước được. Đúng rồi, tôi sợ bọn họ gây chuyện nên đã cho tất cả vào một lớp. Bên ngoài thì gọi là lớp thiên tài. Lát cậu đi dạy lớp đó nhé. Ngô Bình gật đầu. Được, tôi hiểu rồi. Học viện võ đạo, lớp thiên tài. Lớp học này nằm ở phía đông học viện, gần một cái hồ nhân tạo, xung quanh là vườn hoa. Môi trường ở đây có thể nói là rất tốt. Lúc này trong phòng học, một đám thanh niên tuổi từ 15 đến 27, có nam có nữ, đang tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau. Diện tích lớp học rất lớn, có sức chứa tới 100 người. Có điều, bục giảng đã phủ đầy bụi vì lâu lắm không có giáo viên nào dám đến dạy. Bởi cứ đến lớp này dạy là lúc đi hết mình, lúc về hết hồn. Đột nhiên, có người bước vào lớp, đi lên bục giảng. Người đó đương nhiên chính là Ngô Bình. Anh đặt giáo án xuống, cầm một quyển sổ nhỏ lên rồi hỏi. Ai là Đông Phương Vân Tiêu? Một thiếu niên chỉ khoảng 15 tuổi, mặc một chiếc áo choàng thổ cẩm thiết kế kiểu cổ xưa. Cậu ta như cười như không đứng dậy hỏi. Anh gọi tôi sao? Ngô Bình liếc nhìn cậu ta hỏi. Ba hôm trước cậu đánh cô giáo Chu Tiểu Ngọc, hậu quả khiến cô ấy bị thương nặng, gãy tay, da đầu bị chóc, tóc rụng một nửa, mặt cũng bị hủy dung. Hiện giờ cô ấy vẫn đang phải tiếp nhận điều trị. Cậu thiếu niên tên Đông Phương Vân Tiêu này cười cổ quái đáp. Anh nói tôi mới nhớ ra đấy. Hôm đó tôi muốn sờ một chút gò bồng đào của người đẹp đó mà cô ta lại dám né đi, thế nên tôi mới cho cô ta một phát tát. Chậc chậc, anh nói xem, một con kiến ở thế giới mặt đất này mà dám phản công sao? Ông đấy tức lắm nên sau đó mới đánh cho cô ta một trận nữa. Nghe anh nói thì cô ta chưa chết nhỉ. Xem ra tôi nhẹ tay quá. Xem ra ông đấy vẫn còn biết thương hoa tiếc ngọc chán. Ngô Bình lấy ra một cuốn sổ nói. Dựa theo quy định của học viện, học sinh đánh giáo viên, khinh thường đàn anh sẽ bị phế tu vi, sau đó đuổi khỏi học viện, không bao giờ nhận lại. Nếu đánh giáo viên bị thương nặng thì sẽ phải trả giá gấp đôi. Cậu thiếu niên kia không cười nữa mà nhìn chằm chằm Ngô Bình. Anh là giáo viên mới đến. Ngô Bình nói. Giới thiệu một chút, tôi là Ngô Bình, giáo viên của học viện võ đạo. Thầy giáo à? Ha ha ha ha. Cậu thiếu niên kia bật cười. Sau đó đám nhóc kia cũng bật cười theo. Đó đều là những điệu cười khinh miệt và mỉa mai. Ngô Bình đặt cuốn sổ xuống, nói: Đông Phương Vân Tiêu, giờ tôi sẽ phế tu vi của cậu. Đồng thời tôi sẽ căn cứ vào tình hình thương tích của cô giáo chủ để định hình phạt thích đáng cho cậu. Cậu có ý kiến gì không? Đông Phương Vân Tiêu cười lạnh: Có phải anh chán sống rồi không? Biết ông đây là ai không hả? Ngô Bình mặt không cảm xúc, nhả từng chữ: Cậu là ai không quan trọng, quan trọng là cậu phải chấp nhận hình phạt. Tôi sẽ mạnh tay, nên cố đừng có khóc, nếu không sẽ làm các bạn xung quanh sợ. Đông Phương Vân Tiêu lập tức cười như điên, đáp: Nhận sự trừng phạt chỉ dựa vào một con kiến như anh, chồng anh thì có lẽ còn chưa phải là chân nhân nhỉ. Nói rồi cậu ta búng tay một cái, một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện. Ông ta mặt không cảm xúc, nhìn Ngô Bình như đang nhìn một người đã chết. Ngô Bình nhìn lại ông ta, hỏi: Ông là ai? Không biết những người không phận sự không được phép đi vào học viện sao? Ông ta cười lạnh đáp: Dám đắc tội với cậu chủ nhà tôi, cậu sẽ chết rất thảm. Ngô Bình mặt lạnh như tiền đáp: Tự tiện xông vào học viện và uy hiếp giáo viên, có thể bị giết ngay tại chỗ. Gã đàn ông đứng tuổi nổi trận lôi đình, vì có tu vi tiên quân nên ông ta chẳng coi Ngô Bình là cái đinh gì, lập tức tung trưởng tấn công anh. Nhưng ông ta vừa giơ tay lên thì Ngô Bình đã ra tay trước. Trường của anh chuyển đi trong không gian, giáng vào người gã đàn ông, khiến ông ta bay xa mười mấy mét rồi rơi xuống đất bịch một cái nặng nề. Sau khi chạm đất, cơ thể ông ta mềm nhũn ra như bông, máu từ mắt và mũi trào ra. Sau đó ông ta co giật vài cái rồi tắt thở. Đông Phương Vân Tiêu đứng trơ ra, vừa kinh ngạc vừa giận dữ: Mày dám giết người của tao? Đoàng! Ngô Bình phất tay, Đông Phương Vân Tiêu như thể bị một bàn tay vô hình tóm lấy, đầu đập mạnh vào bục giảng. Cậu đánh gãy một tay cô giáo chủ thì tôi sẽ đánh gãy hai tay cậu. Dứt lời, anh vươn tay ra ấn một cái, hai tiếng rắc rắc vang lên, cánh tay trái của Đông Phương Vân Tiêu nát vụn. Sau đó tay phải của cậu ta cũng bị Ngô Bình bẻ gãy. Đông Phương Vân Tiêu đau đến nỗi suýt ngất lịm đi, cuối cùng đã biết mình gặp phải cao thủ. Cậu ta vội vã cầu xin: Thầy giáo Ngô, tôi sai rồi, tha cho tôi đi. Ngô Bình nói: Cậu vặt trụi một nửa tóc trên đầu cô giáo chủ, vậy tôi sẽ vặt trụi tóc của cậu. Dứt lời, anh tóm lấy tóc cậu ta, dùng lực bứt mạnh. Lập tức da đầu chóc ra, máu tươi chảy ra. Đám học sinh bên dưới đứng nhìn như chết chân, kẻ nào kẻ nấy run rẩy, mặt trắng bệch như cá chết. Sau khi đã bứt trụi tóc, Ngô Bình bình thản nói: Cậu hủy đi dung mạo của cô giáo chủ thì gương mặt này cậu cũng không cần nữa. Nói rồi anh lại vươn tay ra. Đông Phương Vân Tiêu thét lên thảm thiết, da mặt cậu ta đã nát bấy thì nhau chóc ra khỏi mặt, để lộ ra máu thịt bên dưới. Sau cùng Ngô Bình nói: Phế tu vi, đuổi khỏi học viện. Nói rồi anh chỉ tay vào cậu ta. Đông Phương Vân Tiêu cảm giác người mình mềm nhũn ra như người đã chết, bất tỉnh nhân sự. Mấy nhân viên của nhà trường đi vào khiêng Đông Phương Vân Tiêu ra ngoài. Trong phòng học im lặng như tờ, đám học sinh kia không dám thở mạnh. Thứ nhất là do Ngô Bình quá ác, phế luôn Đông Phương Vân Tiêu. Thứ hai là Ngô Bình quá mạnh, một chiều đánh chết tiên quân. Sức mạnh như vậy thì giết bọn họ chẳng khác nào giết kiến cỏ. Ngô Bình bà nãy chính là dùng cây dọa khỉ uy hiếp đám học sinh này. Anh nhìn quanh lớp lạnh lùng hỏi: Các người, còn kẻ nào dám hành hung giáo viên, khinh miệt giáo viên, gây gổ với bạn học thì tự mình đứng ra thì tôi sẽ nhẹ tay. Nếu không đứng ra thì một khi tôi đọc tới tên các người thì kết cục sẽ như Đông Phương Vân Tiêu. Anh vừa dứt lời, đám học sinh kia sợ vỡ mật. Một nữ sinh chừng 17 tuổi run rẩy nói: Thầy giáo Ngô, em từng mắng thầy giáo trường, em sai rồi, em sẽ sửa, sau này không dám nữa ạ. Ngô Bình lạnh lùng đáp: Vậy con phải xem thầy Trương có tha thứ không. Anh gọi một tiếng, một thầy giáo đứng tuổi đi vào lớp. Nữ sinh kia vội vã chạy tới, quỳ xuống đất khóc nức nở: Thầy Trương, em sai rồi, cầu xin thầy tha lỗi cho em, hu hu hu. Thầy giáo Trương bình thản đáp: Đừng khóc nữa, thầy tha lỗi cho em, sau này phải biết tôn sư trọng đạo, chăm chỉ học tập. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Nữ sinh kia mừng rỡ, liên tục nói cảm ơn. Cứ như vậy, các học sinh từng đánh mắng thầy cô, gây gổ với bạn bè, đều thi nhau nhận lỗi. Các thầy cô cũng rộng lòng bỏ qua, trừ phi lỗi đó vô cùng nghiêm trọng. Sau đó, Ngô Bình chỉ xử lý thêm 3 học sinh, những học sinh còn lại thì nhận những hình phạt nhẹ nhàng. Ngô Bình vừa lên lớp là nề nếp đầu vào đấy, lớp học trật tự, học sinh ngoan ngoãn nghe lời. Xử lý xong mấy học sinh kia, Ngô Bình chính thức vào bài dạy. Hôm nay anh dạy cách sử dụng sức mạnh. Anh tinh thông kỹ thuật dùng lực, cực kỳ uyên bác trong vấn đề này. Kiến thức của anh hơn xa người thường. Anh chỉ giảng những vấn đề râu ria nhỏ nhặt mà đám học sinh bên dưới đã há hốc miệng. Trước đó, đám học sinh này sợ anh, giờ thì vừa nể vừa sợ. Sau khi tan học, Ngô Bình quay lại ký túc xá của mình. Nhưng anh đi đến ngang đường thì nhìn thấy mấy thầy cô giáo đang đứng chờ. Thấy anh xuất hiện, họ thi nhau vỗ tay. Ngô Bình cười hỏi, mọi người đang làm gì vậy? Thiết Huyền nghiêm mặt đáp, Ngô Bình, nói thật lòng, đám học sinh bất trị đó chúng tôi không thể quản nổi. Nhờ có cậu mà tôn nghiêm của người thầy mới được lấy lại. Ngô Bình đáp, thầy quá lời rồi. Lúc này La Đạo Nhất cũng đột ngột xuất hiện. Ông ấy nói, tiện mọi người đều ở đây, tôi có việc này cần tuyên bố. Từ nay Ngô Bình sẽ là viện phó của học viện chúng ta, trực tiếp thăng cấp lên giáo viên 5 sao. Mọi người không ai đố kỵ mà ngược lại còn rất vui mừng, thi nhau vỗ tay. Ngô Bình đáp, viện trưởng, tôi chưa lập được công lao gì, đột nhiên trở thành giáo viên 5 sao có vẻ không hợp lý lắm. La Đạo Nhất nói, cậu có thể dẹp yên đám học sinh bất trị đó, bảo vệ được tôn nghiêm của nhà trường đã là công lao rất lớn rồi. Nói chuyện với mọi người thêm vài câu, Thiết Huyền nói, viện phó Ngô, giờ cậu đã có thân phận mới rồi thì cần đổi chỗ ở khác, để tôi đưa cậu đi xem. Ngô Bình nói, vậy phiền anh rồi. La Đạo Nhất và mấy người kia cũng đi cùng. Chỉ một lát sau, họ đi tới ngọn núi phía sau học viện. Ở trên núi có một biệt thự trông rất cổ kính. La Đạo Nhất nói, viện phó Ngô, sau này đây chính là nơi ở của cậu. Ngô Bình rất hài lòng đáp, cảm ơn viện trưởng. Ngô Bình và các thầy cô đi thăm thú căn nhà một lát. Sau đó, anh lấy trà già pha mời mọi người. Mọi người uống trà trò chuyện. Nhưng đột nhiên, nghe thấy ở phía trường học có một tiếng nổ vang trời. Sau đó, một đốm pháo hoa lao vút lên bầu trời. Dù là ban ngày, nhưng trông vẫn vô cùng rực rỡ. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi kinh ngạc. Lãnh Nhân nói, lại là cái tên hay nghịch pháo, lần này lại muốn tỏ tình với ai đây? Ngô Bình rất tò mò hỏi, tên hay nghịch pháo? Lãnh Nhân giải thích, viện phó, học viện ta có một học sinh tên là Trúc Xích Hòa, đã từng học được cách chế tạo pháo hoa. Cậu ta thường dùng pháo hoa để tỏ tình với các nữ sinh, thậm chí là giáo viên nữa. Ngô Bình nhìn cả bầu trời đầy pháo hoa, đột nhiên trầm ngâm một lúc rồi nói, chúng ta đi xem xem. Ở sân luyện võ của học viện võ đạo, có một nam sinh cầm bó hoa tươi, đứng trước mặt một nữ sinh xinh đẹp như hoa, khí chất cao quý. Thế cảnh này, Lãnh Nhân bật cười, không ngờ lần này lại là một trong hai hoa khôi của trường, Khương Thi Nguyệt. Cái tên này càng ngày càng to gan rồi. Cô nữ sinh tên Khương Thi Nguyệt lạnh lùng nhìn cậu nam sinh trước mặt, không nói một lời. Rõ ràng đây là biểu hiện của sự từ chối, thậm chí là khinh thường đến nỗi không muốn phí lời. Thằng nhãi, nào uống nước hả? Dám tỏ tình với Thi Nguyệt sao? Đột nhiên, một nam sinh cao to lao tới, đá văng Trúc Xích Hỏa ra. Nhìn thấy nam sinh này, Trúc Xích Hỏa mặt biến sắc. Hầu Vân Siêu, đừng có bắt nạt người quá đáng. Cậu tỏ tình được, còn tôi thì không à? Trúc Xích Hỏa không phục, lớn tiếng phản bác. Nam sinh tên Hầu Vân Siêu kia cười lạnh, tát bốp cho Trúc Xích Hỏa một cái. Trúc Xích Hỏa né không kịp, sau đó còn bị đạp cho mấy phát. Khi Hầu Vân Siêu đang giơ nắm đấm lên thì cổ tay đột nhiên bị giữ chặt lại. Cậu ta giận dữ quay đầu lại thì nhìn thấy Ngô Bình. Ngô Bình đến trường chưa lâu nhưng tên tuổi đã lan ra khắp trường. Câu chuyện về sức mạnh của anh khiến các học sinh không khỏi lạnh gáy, cho nên Hầu Vân Siêu lập tức đổi thái độ, cười thảo mài chào hỏi. Thầy Ngô, cơn gió nào đưa thầy đến đây thế này? Ngô Bình nói. Không được đánh nhau trong học viện. Hầu Vân Siêu tát vào mặt mình rồi nói. Em quên mất, xin thầy Ngô tha cho em lần này. Cậu ta cười cợt nói. Ngô Bình mặc kệ cậu ta, sau đó kéo Trúc Xích Hòa dậy rồi cười hỏi. Cậu là Trúc Xích Hòa? Trúc Xích Hòa gật đầu ngay. Vâng ạ. Cách đây không lâu, Trúc Xích Hòa đã đến nghe Ngô Bình giảng bài nên cũng nhận ra anh ngay. Ngô Bình nói. Bạn ấy, tôi đã nhìn thấy pháo hoa mà cậu tạo ra, nó cháy trên không rất lâu, sao cậu làm được thế? Cả không hiểu thì chỉ xem cho vui, người biết thì sẽ hỏi cặn kẽ. Sau khi nhìn thấy pháo hoa, Ngô Bình đã biết chúng không hề đơn giản, bởi chúng khiến anh nghĩ tới lửa thần trong truyền thuyết. Trúc Xích Hòa nhìn ngó xung quanh rồi nói nhỏ. Thầy Ngô, mình có thể đến chỗ khác nói chuyện được không ạ? Ngô Bình gật đầu. Ừ, đến chỗ tôi đi. Anh chào nhóm La Đạo Nhất một tiếng, bảo tối mời họ đi uống rượu. Mọi người đều vui vẻ đồng ý ngay. Lúc rời đi, Ngô Bình đi ngang qua chỗ Khương Thi Nguyệt, cúi cúi người chào. Thầy Ngô. Ngô Bình gật đầu rồi nhanh chóng bước qua. Khương Thi Nguyệt nhìn theo bóng lưng anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Ngô Bình là võ tông truyền kỳ duy nhất trên đời. Một người có thân phận phi phàm như vậy khiến cô ấy vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi ngẫm nghĩ một lát, cô ấy chạy nhanh đuổi theo anh. Thầy Ngô. Nghe thấy tiếng gọi của Khương Thi Nguyệt, Trúc Xích Hỏa run lên rồi đứng sững lại. Ngô Bình dừng bước rồi ngoảnh lại hỏi. Có chuyện gì thế? Khương Thi Nguyệt nói. Thầy Ngô, em có mấy câu hỏi về tu hành, thầy có thể giải đáp cho em không ạ? Vì có Trúc Xích Hòa ở đây nên cô ấy mới dám đưa ra yêu cầu này. Ngô Bình gật đầu. Được, em đi cùng luôn đi. Ba người đi tới một biệt viện trên núi. Ngô Bình mời họ ngồi. Nhóm Triệu Thiên Lạc cũng đã chuyển đến đây. Nhìn thấy có gái đẹp, Diệp Huyền lập tức sần tới. Ngô Bình gọi Trúc Xích Hòa vào phòng sách rồi nói. Giờ em nói được rồi đấy. Trúc Xích Hòa đấm vào ngực mình ba cái, sau đó mở miệng phun ra một đốm lửa. Đốm lửa này rất dịu, chỉ bé chừng hạt đậu tương và có màu tím ánh vàng. Thấy thế, Ngô Bình biết ngay suy đoán của mình là đúng. Anh nói, đây là Tử Linh Bảo Diệm à? Tử Linh Bảo Diệm là một trong những ngọn lửa dùng để luyện đan. Hiệu quả của nó mạnh hơn than long và than linh không biết bao nhiêu lần. Nhưng loại lửa này rất hiếm, luyện hóa lại khó nên truyền lại đời sau cực ít, làm Ngô Bình tìm mãi cũng không thấy. Trúc Xích Hòa cười nói, thầy Ngô, thầy siêu thật đấy, cái gì cũng biết. Đây là bảo diệm gia truyền của nhà em, nhưng tu vi của em không cao nên đến đời em chẳng những không phát triển được nó mà còn làm nó yếu dần đi. Ngô Bình nói, cậu mới ở cảnh giới tiên thiền thì chưa thể bồi dưỡng nó được. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện, cậu có thể đồng ý hoặc không, tôi sẽ không làm khó. Ngọn lửa này rất có tác dụng với tôi, nên tôi muốn dùng thứ khác để trao đổi nó với cậu. Trúc Xích Hòa cười nói, thầy Ngô, nếu thầy cần dùng đến nó thì cứ lấy đi ạ, dẫu sao nó ở với em cũng sẽ sớm bị tắt thôi. Ngô Bình cười nói, tôi không thể lấy không của cậu được. Thế này đi, tôi sẽ tặng cậu một ít tài nguyên tu hành, đồng thời giữ cậu lại, tôi sẽ chỉ dẫn cho cậu tu luyện, ít nhất sẽ giúp cậu đột phá lên chân quân. Trúc Xích Hòa kinh ngạc hỏi, thầy nói thật không ạ? Ngô Bình nói, đương nhiên là thật rồi, cậu có đồng ý không? Trúc Xích Hòa mừng quính rồi nói ngay, em có. Ngô Bình nhận lấy ngọn lửa, sau đó cùng Trúc Xích Hòa quay lại phòng khách. Diệp Huyền đang trò chuyện với Khương Thi Nguyệt ở đây, thấy Ngô Bình đi ra, Khương Thi Nguyệt lập tức đứng dậy. Thầy Ngô. Ngô Bình nói, em có gì thắc mắc thì hỏi đi. Khương Thi Nguyệt lấy một bộ cổ tịch ra, đây có vẻ là vật của thời cổ đại vì có chi chít chữ tiền. Cô ấy nói, thầy Ngô học rộng hiểu nhiều, chắc chắn hiểu được những chữ này ạ. Ngô Bình liếc nhìn thì biết đó là một loại công pháp bổ trợ, nó có thể cường hóa nguyên thần. Anh đọc sơ qua rồi điểm một cái vào mi tâm của Khương Thi Nguyệt, các nội dung liên quan đều chảy vào não bộ của cô ấy ngay. Khương Thi Nguyệt ngẫm nghĩ một lát rồi mừng rỡ nói, cảm ơn thầy Ngô. Ngô Bình không phải kẻ ngốc, Anh biết Khương Thi Nguyệt nhờ mình xem hộ công pháp này có ý là nếu anh đọc được thì coi như tặng anh, nên nói: công pháp bổ trợ này được đấy, thầy không thể xem không của em được. Anh lấy hai viên nguyên anh đan ra rồi đưa cho cô ấy, nói: em vừa ngưng luyện nguyên thần, muốn tu luyện công pháp này thì nên uống nguyên anh đan. Khương Thi Nguyệt nhận lấy đan dược rồi nói: em cảm ơn thầy Ngô. Cô ấy ngồi thêm một lát rồi ra về. Trúc Xích Hỏa vội vàng chạy đi tiễn. Ra đến ngoài, Trúc Xích Hỏa nói: Thi Nguyệt, nhớ thường xuyên đến chơi nhé. Giờ mình là học trò của thầy Ngô rồi, nên phải ở lại đây để tu luyện. Khương Thi Nguyệt không khỏi thấy ngưỡng mộ. Ừ, tôi biết rồi. Khương Thi Nguyệt đi rồi, Ngô Bình tiếp tục chỉ dẫn cho nhóm Tạ Cuồng tu luyện. Diệp Huyền và Tạ Cuồng đều đã trở thành võ quân. Tiếp theo, Ngô Bình còn phải giúp họ trở thành thần quân. Sau cảnh giới này thì họ có thể đột phá lên địa tiên rồi. Buổi tối, Ngô Bình đến quán của ông Chu Gô. La Đạo Nhất và nhóm Thiết Huyền cũng đã đến. Năm người cùng nhau uống rượu và trò chuyện. Ông Chu Gô hôm nay khá vui nên đã làm khá nhiều món nướng. Sau khi uống được khá khá, La Đạo Nhất nhìn ông Gô rồi nói: ông Gô, ông cũng ra làm vài chén đi. Ông Gô nướng đồ ăn xong thì ngồi một mình ở cái ghế trúc gần đó đến ngây người. Thế La Đạo Nhất gọi mình, ông ấy lạnh giọng nói: tôi không uống rượu. La Đạo Nhất hỏi Ngô Bình: cậu có chữa được bệnh của ông ấy không? Ngô Bình đáp: khá lằng nhằng đấy. La Đạo Nhất sáng mắt lên nói: ông Gô, ông muốn khôi phục tu vi thì ra đây ngay cho tôi. Ông Gô cũng đã nghe thấy hai người trò chuyện nên đứng bật dậy. Sau đó sững sờ nhìn Ngô Bình rồi hỏi: cậu có thể chữa khỏi bệnh cho tôi à? Thiết Huyền nói: cậu ấy là Ngô Bình, giáo viên năm sao kiêm viện phó đấy. Ngô Bình nói: tôi nghe nói ông nghiên cứu vấn đề khó trong võ học nên mới bị thế này, đúng không? Ông Gù gật đầu nói: khi ấy ý chí của tôi cao lắm, giờ nghĩ lại mới thấy nực cười. Ngô Bình nói: chuyện gì cũng phải có người thử mà. Tôi lại thấy không phục dũng khí của ông. Ông hãy kể cho tôi nghe vấn đề khó mà khi ấy ông giải quyết. Ma đạo, ông Cô nói. Từ lâu, sự thật đã chứng minh là sau khi tiến vào ma đạo thì thực lực sẽ tăng cao. Nếu có thể sử dụng trạng thái của ma đạo một cách đơn thuần, đồng thời giữ được tâm hồn thanh tỉnh thì có thể khiến tu hành tiến bộ rất nhanh. Ngô Bình nói. Điều này rất khó, vì nhập ma là một trạng thái tâm lý rối loạn. Nếu mà tỉnh thì đã chẳng nhập mà. Ông Gù nói. Tôi đã thử nghiệm rất nhiều lần, sau đó phát hiện nếu giữ mình ở ranh giới của nhập ma thì vẫn có hiệu quả tăng sức mạnh nhiều cũ mà lại không hoàn toàn bị nhập ma. Ngô Bình tò mò hỏi. Còn có chuyện ấy ư? Ông Gù gật đầu. Dựa vào đó, tôi đã thử duy trì bản thân ở trạng thái chạm ngưỡng nhập ma, nhưng cuối cùng tôi đã thất bại vì vượt ngưỡng và bị nhập ma hẳn. May mà khi ấy tôi kịp thời phong ấn sức mạnh của mình, đó cũng là lý do khiến tôi trở thành như bây giờ. Ngô Bình nói. Tư tưởng của ông không có vấn đề, nhưng con người rất khó khống chế được cái giới hạn mỏng manh ấy. Ông Gô thở dài nói. Đúng vậy, nếu có thể quay lại quá khứ, nhất định tôi sẽ không làm cái chuyện ngu xuẩn ấy. Ngô Bình nói. Ông giải phóng sức mạnh đi, chờ ông nhập ma rồi, tôi sẽ giúp ông hồi phục. Ông Gô kinh ngạc nói. Tôi nhập ma rồi thì cậu giúp tôi hồi phục ư? Thiết Huyền vội nói. Anh Ngô, ngày xưa ông Gô là người có thực lực mạnh nhất của học viện đấy. Ý của Thiết Huyền là Ngô Bình có chắc mình khắc chế được ông Gô không? Ngô Bình nói. Chỉ cần ông ấy chưa là thiên tiên thì tôi chấp được hết. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 206 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.